Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559, 559. Kích cái chữ này ở trong sinh hoạt hàng ngày xuất hiện tần suất cũng không cao. Có thể chữ này từ Diệp Phong khinh trong miệng nói ra, rồi lại chớp mắt bị mọi người tại đây chỗ lý giải. Phảng phất nàng mỗi một câu nói bên trong đều mang theo một loại nào đó thần bí ma lực, có thể mang ý của chính mình rõ ràng mà chính xác lan truyền cho mỗi một tên người nghe. Tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm cùng lý giải sai lệch. Lớn lên đẹp đẽ, linh hồn sạch sẽ lại thuần túy. Tô Sắc Phi bị đại lão ngay mặt khích lệ sau, cũng không có sản sinh nửa điểm mừng rỡ tâm tình. Sắc Phi đại nhân cho rằng, đối phương chỉ nói là vài câu chính xác phí lời mà thôi. Nàng nhưng là phải trở thành Thảo Lư Vương nữ nhân. Từ trước đến giờ người gặp người thích hoa kiến hoa khai. Chắc chắn sẽ không bị biểu dương hai câu liền vui vô cùng đến quên hết tất cả trình độ. Tô Sắc Phi chỉ là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đối phương. Nâng kích đồng từ cái gì? Nghe tới như là cho tiểu hài tử chức vụ. Không thích hợp ta. Sở dĩ. Xin lỗi. Ta từ chối. Nói chuyện như vậy kỳ thực đã rất cho đối phương mặt mũi rồi. Nếu không là cái này Diệp Phong khinh vừa nãy khích lệ Tô Sắc Phi hai câu. Lấy tính cách của nàng, căn bản không thể cho ra bất kỳ giải thích nào. Đánh giá trực tiếp liền tuyệt đối từ chối cộng thêm một làn sóng chê cười rồi. Rốt cuộc, đường đường võ thần, đi cho người làm nâng kích đồng từ cái gì? Nghe tới nhiều lâu a. Bất quá nói đi nói lại, vị này Hồng Liên lĩnh chủ là dùng kích. Tô Sắc Phi không chút biến sắc cùng Mã Nhiên đối diện một mắt. Phát hiện đối phương cũng không có cái gì đặc thù tâm tình biểu lộ. Cũng không có bởi vì chính mình tùy hứng từ chối yêu cầu của Hồng Liên lĩnh chủ mà oán giận. Chính mình, tuy rằng không nói gì, nhưng cái ánh mắt kia, đại khái là muốn làm thế nào cũng có thể. Ta cho ngươi bọc ý tứ chứ. Hoác hoác hoác, thiếu nữ khóe môi hơi dương lên. Đắc ý vô cùng, Mã Nhiên kẻ này tuy rằng bình thường làm cho người ta ghét. Nhưng thời khắc mấu chốt, luôn như vậy đáng tin. Thật không tệ, bất quá, trở lại chuyện chính, vị này Diệp Phong khinh, rõ ràng là cô gái, lại dùng kích loại này bá đạo tuyệt luân binh khí. Tô Sắc Phi hơi hơi não bổ một hồi, kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên một điểm không hợp cảm đều không có. Như vậy bá khí người, dùng bá đạo nhất binh khí, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lại như là trời cao nhất định sự tình một dạng. Từ địa cầu trong lịch sử đến nhìn, có thể sử dụng loại binh khí này đều không phải cái gì người bình thường. Nhưng người ta tốt xấu cũng là Thương Minh người thứ 4 bá chủ, hoành áp đương đại nhân vật. Trong lời nói bá đạo lại thong dong, dùng kích như vậy bá khí lộ ra ngoài binh khí cũng là chuyện đương nhiên. Cho tới giờ khắc này, Tô Sắc Phi mới hậu chi hậu giác ý thức được, trước mắt vị này được xưng Hồng Liên lĩnh chủ cường khí ngự tỷ. Bất luận là biểu tình, ngôn ngữ cũng hoặc là tứ chi động tác, đều đầy rẫy một luồng lộ rõ trên mặt đế hoàng khí phách. Cỗ này thượng vị giả khí chất, tương tự với lần đầu thấy được kiếm thủ cùng ma tử thời điểm chỗ cảm nhận được uy thế. Nhưng phải càng rõ ràng, càng mãnh liệt một ít, Tô Sắc Phi rất kinh ngạc. Chính mình như vậy không sợ trời không sợ đất ra hòa. Chỉ là cùng Diệp Phong khinh tiếp xúc ngắn ngủi thời gian chốc lát, dĩ nhiên liền quen thuộc đối phương vênh mặt hất hàm sai khiến. Nàng rất nhanh ý thức được, không chỉ là chính mình, ở đây cái khác địa cầu các siêu phàm giả cũng đều là như vậy. Không có bất kỳ người nào đối Diệp Phong khinh hung hăng bá đạo sản sinh phản cảm tâm tình. Quá chuyên quyền độc đoán, quá mức lấy tự mình làm trung tâm ra hòa, xác thực rất dễ dàng để người căm ghét. Bất luận là công nghiệp chúa tể Julius Adenauer, Slavic chi hồn Tzernep, cũng hoặc là quang tốc thân sĩ William, vừa bắt đầu nhìn thấy Diệp Phong khinh thời điểm, tuy rằng bị đối phương tuyệt đại phong hoa kinh diễm, nhưng trong lòng cũng sản sinh khó chịu tâm tình. Mặc dù là dễ tính thượng đế Grever cùng âm dương sư Ogata Komaeda cũng đều cảm thấy vị này Hồng Liên lĩnh chủ cùng tự thân tương tính bất hòa. Người này quá đặc lập độc hành, quá không đem người khác phát để ở trong mắt rồi. Nhưng là, mới vừa mới đối phương khí phách ngoại phóng một trận sau, vài tên địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả đều không hẹn mà gặp tiêu mất nội tâm mâu thuẫn tâm tình. Lý do rất đơn giản, cái này Diệp Phong khinh thực sự là quá mạnh rồi. Nàng quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Mạnh đến để người không thể nào hiểu được trình độ. Mọi người thậm chí sản sinh một loại cảm giác. Nếu như trêu chọc đến vị này Hồng Liên lĩnh chủ, sợ người ta chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể coi chính mình là trường, nhìn chết. Hiện trường 5 người cuối cùng đã rõ ràng rồi. Italia cái kia được xưng nắm giữ địa cầu nhân loại tối cường năng lực cảm nhận quan chắc giả Agostino tại sao rõ ràng có tư cách gia nhập tiếp khách đoàn, lại mọi cách thoái thác, tìm các loại lý do từ chối đến trường thành bên này rồi. Bởi vì, vị này quý khách, là thật có thể dùng ánh mắt giết người. Trung Quốc có câu nói, gần vua như gần cọp. Mọi người hiện tại mới chân thiết lĩnh hội được câu nói này thâm ý ở bên người Diệp Phong khinh đợi. 5 người cảm giác thời gian trôi qua tốc độ đều biến chậm rất nhiều. Mỗi một phút mỗi một giây đều có vẻ đặc biệt dày vò. Cũng chính là Ogata Komaeda trường kỳ ở tại hỉ nộ vô thường huyền tiên bên người Triệu Quan Lan. Trạng thái muốn hơi khá một chút. Công nghiệp chúa tể, Julius Adenauer cùng Slavic chi hồn. Tzernep tuy rằng cố gắng chấn định, nhưng bọn họ diễn kỹ cũng không có đạt đến có thể che lấp tự thân chân thực tâm tình trình độ. Vào lúc này hai người khẩn trương liên thủ cũng không biết hẳn là để vào đâu. Một lúc cắm ở trong túi, một lúc lại lưng ở phía sau. Quang tốc thân sĩ trên người William mồ hôi càng là làm ướt. Ướt làm, cả người đều ở một loại nửa mất nước trạng thái. Thượng đế, Grever biểu hiện. Muốn hơi khá một chút, nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều. Ogata Komaeda nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác hắn tựa hồ dục già dục dịch, muốn mở miệng cùng Diệp Phong khinh nói cái gì, rồi lại do dự chủ trừ. Trung Quy vẫn không có đứng ra lên tiếng. Bọn họ túng rồi. 4 chữ này, Ogata Komaeda chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Không có nói chứ với miệng. Hắn trung quy không phải Ngô Địch như vậy đầu sắt oa. Đạo lý đối nhân xử thế vẫn là hiểu sơ một ít. Ở trước mặt Diệp Phong khinh, hiện trường trừ bỏ Mã Nhiên có thể duy trì trước sau như một bình tĩnh thong dong bên ngoài. Ai không túng a? 50 bước cười 100 bước. Không có ý gì. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh thể hiện ra bá đạo, tự mình, ngạo mạn cùng hung hăng. Ở đây các siêu phàm giả đều là nó não bổ ra một cực kỳ lý do thích hợp, ngay cả ta một cái ánh mắt đều không chịu nổi người. Có tư cách gì cùng ta nói chuyện ngang hàng? Đại gia tựa hồ cũng cho rằng, Diệp Phong khinh nhân vật như vậy nói lời nói như vậy, làm chuyện như vậy, là thiên lý sáng tỏ. Phảng phất nhật nguyệt tinh thần tự nhiên chuyển động một dạng. Là vũ trụ lý lẽ, là thiên đạo pháp tác. Hết thảy đều có vẻ như vậy chuyện đương nhiên. Ngược lại là Tô Sắc Phi từ chối yêu cầu của Diệp Phong khinh sau. Cái khác vài tên trấn quốc cấp các siêu phàm giả đều đang quỷ dị mà sản sinh một loại nàng làm sao như thế không biết điều cảm giác. Oanh, một đoàn xí hỏa hồng liên ở Diệp Phong khinh giữa ngón nổ tung. Từng tia từng sợi ánh lửa ở nàng lòng bàn tay giữa ngón, từ từ ngưng tụ trở thành một cây trường kích. Tiểu nha đầu, còn rất quật, Diệp Phong khinh một tay giơ lên đại kích, trong mắt chứa ý cười, đem nó cách không điểm nhẹ ở Tô Sắc Phi mi tâm. Này kích, tên là Vạn Pháp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.